Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, siêu độ, 1. Nhìn thấy Trương Nguyên Kiến không nghĩ nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên tiếp một câu. Hơn nữa, ngươi biết chính mình dương thọ chưa hết. Như vậy, ngươi có thể làm nàng thế thân. Thay thế nàng tiếp tục lưu tại hồ nước, liền tính nàng không thể lập tức đi địa phủ, nhưng là ít nhất nàng tự do, không bao giờ dùng bị nhốt ở lạnh băng đáy nước. Ninh Hoan Tâm nói, lại về phía trước đi rồi vài bước, nhìn Trương Nguyên Kiến, ngươi có hỏi qua A Duyệt, nàng tưởng ngươi làm như vậy sao, muốn nàng thân thủ giết ngươi, nàng chịu sao? Ninh Hoan Tâm gắt gao mà nhìn chằm chằm Trương Nguyên Kiến. Ngươi có biết, nàng vì giúp ngươi, vì thế ngươi che giấu hành vi phạm tội. Nàng thừa nhận Dương Phong là nàng giết, nàng liền hôi phi yên diệt, đều không sợ. Chỉ là muốn bảo hộ ngươi, nàng liền chính mình sinh mệnh đều mất đi. Chỉ là muốn làm ngươi sống sót, mà ngươi đâu, chủ động chịu chết. Còn muốn cho nàng thân thủ kết quả ngươi, Trương Nguyên Kiến, uổng phí ngươi thông minh một đời. Đến bây giờ ngươi còn không rõ Thẩm Lăng Duyệt đối với ngươi một mảnh tâm ý sao? Ngươi tưởng nàng chết cũng bị chết không ân tâm sao? Ngươi như thế thâm ái nàng, mà nàng cũng thật sâu quyến luyến ngươi. Cho dù âm dương tương cách, cũng vô pháp chặn này đoạn thuần tịnh chấp nhất cảm tình. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Nguyên Kiến cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự không nghĩ tới nhiều như vậy. Tâm tư của hắn vẫn luôn rất đơn giản. Hắn không thể làm A Duyệt chịu khổ. Cho dù chết, hắn cũng muốn bồi A Duyệt, bảo hộ A Duyệt. Mà hiện tại, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Nguyên Kiến có trong nháy mắt mê mang. Hiện tại trăng non hồ liền ở nơi đó, ta sẽ làm những cái đó hình cảnh lui ra phía sau. Sẽ không ngăn ngươi, ngươi nếu thật sự muốn chết, ngươi hiện tại liền đi nhảy. Ngươi đi đi, cùng lắm thì làm Thẩm Lăng Duyệt cùng ngươi cùng nhau hôi phi yên diệt hảo. Này một đường nên nói ta đều nói, Ninh Hoan Tâm làm ra vẻ mặt từ bỏ biểu tình. Bổn tiểu thư này miệng pháo chỉ số đều phải mắc, thậm chí liền tư phóng phạm nhân hứa hẹn đều dám làm. Đáng tiếc Trương Nguyên Kiến thiếu niên này một hai phải một cái lộ chạy đến hắc, không phải giống nhau quật cường. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Nguyên Kiến đứng ở tại chỗ, nhìn nhìn cách đó không xa hồ nước. Tựa hồ lại nghĩ tới Thẩm Lăng Duyệt thiên chân thuần tịnh mỉm cười. Nếu chính mình cầu nàng giết chính mình, nàng sẽ làm như vậy sao? Liền tính nàng thật sự làm như vậy, nàng sẽ vui vẻ sao? Mấy vấn đề này, mười mấy ngày nay tới, Trương Nguyên Kiến vẫn luôn không suy xét quá. Hắn chỉ là một mặt mà nghĩ chính mình muốn đi thay thế A Duyệt. Chính mình muốn đi bồi A Duyệt chết. Có đôi khi, người tư tưởng một khi chui vào một cái ngõ cụt, kia kết quả tuyệt đối là thực đáng sợ. Nếu ta không đi, kia, A Duyệt nên làm cái gì bây giờ đâu? Trương Nguyên Kiền lẩm bẩm tự nói. Thực rõ ràng, hắn đã rộng mở thông suốt. Hắn biết chính mình đã chết. Thẩm Lăng Duyệt chỉ biết càng thương tâm. Có lẽ thật đúng là sẽ làm nàng hồn phi phách tán. Mà kết cục như vậy, tuyệt đối không phải Trương Nguyên Kiến muốn nhìn đến. Kỳ thật, sở hữu sự tình đều sẽ có biện pháp giải quyết. Lại còn có không ngừng một loại. Trương Nguyên Kiến, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới tìm được một cái tu vi cao người, vì Thẩm Lăng Duyệt siêu độ, làm linh hồn của nàng được đến siêu thoát. Như vậy liền lưu có thể rời đi nơi này tiến vào địa phủ. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng nói nhỏ. Nghe được nàng lời nói, Trương Nguyên Kiến cười khổ một tiếng. ta như thế nào không nghĩ tới. A Duyệt sau khi chết, Thẩm Thúc Thúc đã tiêu tiền thỉnh vài cái hòa thượng đạo sĩ tới cấp A Duyệt siêu độ, chính là vô dụng. Hiện tại những cái đó đại sư, những cái đó đạo trưởng đều là gạt người. Bọn họ chỉ biết lừa tiền, căn bản vô pháp siêu độ người linh hồn. Trương Nguyên Kiến xem rất rõ ràng, những người đó trận pháp cùng phù chú trên thực tế không có bất luận cái gì tác dụng. Chính là hắn không thể vạch trần bọn họ, bởi vì không có người sẽ tin tưởng hắn. Hơn nữa, hắn cũng muốn suy xét Thẩm lão bản phu thê cảm thụ, ít nhất làm cho bọn họ cho rằng A Duyệt có thể bị siêu độ, bọn họ trong lòng cũng sẽ dễ chịu điểm đi. Hết chương.